Chương 685, ẩn tàng quảng cáo cảm hạ tước, chúng ta muốn hiện tại đi tìm Lưu Phong nói một chút sao? Gì nì tử tức theo kệ hàng lên cầm hai hộp tại bỏ vào giỏ trúc bên trong, những này có thể mang về cho người thân làm lễ vật. Khoảng cách yến hội không phải còn có 7-8 ngày sao không đội? Cảm hạ tước thản nhiên nói. Ngươi là già ngốc vẫn là thật ngốc? Gì nì kinh ngạc nhìn qua cảm hạ, chẳng lẽ không biết sớm tiếp xúc Lưu Phong, về sau thu hoạch được lợi ích càng lớn sao? Vậy ngươi bây giờ đi qua đi. Cảm hạ đạm mạc nói, đưa tay chỉ quầy hàng phương hướng. Tây gì nỉ tử tức trông đi qua, mắt trợn tròn, Lưu Phong đã bị rất nhiều người vây quanh. Hắn mắt trợn trắng nói, xem ra cùng ta đồng dạng ý nghĩ không ít người, ai tranh thủ thời gian nhiều mua chút đồ vật đi, đợi chút nữa bị người lấy sạch. Cảm hạ tức khẽ cười nói, hắn cảm giác được mua đồ niềm vui thú, giá tiền đều đánh dấu ở chỗ này, muốn mua liền lấy, không mang theo mặc cả. A, nơi này lại có tiểu thuyết bán, vẫn là nữ nhi của ta thích nhất tiểu thuyết, mang về cho nàng làm lễ vật. Di nì tử tức khẽ cười nói, hắn nhưng là cái sủng nhi nữ của ma, không ngừng chọn đồ vật, phần lớn đều là mua cho nhi nữ. Nơi này có lá trà, vẫn là thượng phẩm lá trà, vậy cũng không có thế bỏ lỡ. Cảm hạ cởi mở cười nói, đem ba cái kim tệ một hộp lá trà bỏ vào giỏ trúc bên trong. Hắn nhìn xem tấm bảng gỗ lên giới thiệu, một người chỉ có thể cầm một hộp, muốn bao nhiêu mua xin đi quán trà. Hắn quyết định đợi chút nữa liền đi quán trà nhìn một chút. Cảm hạ, người cu nở dê thích Tây Dương thành trà á? Gì nỉ tử tức kinh ngạc, no y cái này có cái gì? Lưu Phong phát minh trà mới, thế nhưng là rất nhiều quý tộc truy cầu. Cảm hạ lưu luyến nhìn một chút kệ hàng dâng trà lá, cảm khái nói, chính là sản lượng quá ít, lần trước ta theo đừng quý tộc trong tay mua một điểm, còn muốn tiết kiệm một chút uống. Tây Dương thành sinh trà mới, theo bắt đầu liền theo Tây Dương thành bạo hỏa đến toàn bộ phía Tây chi địa, nhận các quý tộc truy phủng, rất nhiều quý tộc đều muốn mua lá trà. Mà cảm hạ chính là một cái trong số đó, hắn phát hiện uống trà mới về sau, cả người đều thông suốt rất nhiều, ăn nhiều một chút thịt cu nở dê không còn lòng buồn bực. Nơi này không phải viết quán trà sao? Đợi chút nữa chúng ta liền đi cái kia quán trà mua nhiều một chút mang về. Di Nì tử tức nói, chính là có quyết định này. Cảm hạ khẽ cười nói, a, cái này cũng là trà. Trà Dĩ Ni tử tức nghiêng đầu, lại nhìn thấy trò mới. Sản phẩm mới. Cảm hạ tức nhìn xem tấm bảng gỗ giới thiệu, thì thầm, Tây Dương thành nghiên cứu sản phẩm mới, một bao một cái ngân tệ, pha uống, là có thể bổ mạo xương dinh dưỡng hàng cao cấp. Một cái ngân tệ một bao, đắt như thế? Lẹn Ni tử tức kinh ngạc nói, có thể để cho một chút không bên cạnh truyền đến thanh âm, nhường Dĩ Nỉ tử tức cùng ba phu tử tức quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái tròn trịa bàn tử, đang nhìn bên cạnh bọn họ kệ hàng. Mời! Dĩ Nỉ tử tức, cảm hạ tử tức hai người tránh ra vị trí. Tạ ơn! Thác Lý khách khí nói. Hắn hai mắt phát sáng nhìn qua kệ hàng lên trà sữa, vội vàng cầm lấy hai hộp, cảm khái nói. Trà sữa rốt cục đưa ra thị trường, chính là thiếu điểm. Một hộp 10 bao, hạn mua 2 hộp. Thác Lý, ngươi động tác quá nhanh. Thác La Cu Nở Dê cầm lấy 2 hộp. Chậm một chút liền không có, phải lượng lớn đưa ra thị trường. Nghe nói muốn tới tháng sau, ta cũng không muốn chờ 1 tháng nữa. Thác Lý bất đắc dĩ nói. Nói cũng thế. Thác La dẫn theo giỏ trúc tiếp lấy tiến lên. Thác La, nơi này còn có bánh bích quy, cũng là sản phẩm mới đây. Thác Lý vui vẻ hô. Làm một tân hàng, siêu thị kim tệ chính là một cái bảo khố, có thể ở chỗ này mua được rất ăn nhiều đồ vật. Bánh vương, cái này không phải trong quân đội mới có đồ vật sao? Thác La kinh ngạc nói. Hắn tại Tây Dương thành sinh hoạt hơn mấy tháng, bao nhiêu cu nở dê giải được Tây Dương thành một chút tình huống, thì như Tây Dương thành kỵ sĩ gọi là binh sĩ. Chưa có kỵ sĩ đoàn nói chuyện, chỉ có quân đội. Quân đội đơn giản một chút tình báo, cũng sẽ lưu truyền ra đi. Tỉ như cái này bánh bích quy, nghe nói phi thường thơm giòn, còn có chút ngọt, là cho các binh sĩ đỡ đói. Có lẽ là cải tiến bản đây. Thác Lý cầm lấy một hộp bánh bích quy bỏ vào giỏ trúc bên trong, nói, trong quân đội đồ vật, rất không có khả năng sẽ cùng bên ngoài đồng dạng. Quân đội binh sĩ đều có ngày nghỉ, mỗi tháng đều có một ngày nghỉ kỳ, như vậy một chút không phải rất trọng yếu đồ vật, là có thể nhường các binh sĩ mang về nhà, có chút liền sẽ lưu truyền ra đi, cũng làm cho một số người biết quân đội đồ vật đều là hàng thượng đẳng. Thác Lý thế nhưng là nghe nói, có người tại giá cao thu mua trong quân đội đồ vật, chỉ là không qua hai ngày, người kia liền bị giam tiến cảnh vệ thi đi, nghe nói không trở ra qua. Cải tiến phẩm, đó cũng là rất tốt. Tắc La Cu Nở Dê cầm lấy một hộp bánh bích quy, Tây Dương thành xuất phẩm, liền không có kém. Xem ra chúng ta tình báo rất lạc hậu. Á Dị Nhỉ Tử tức cầm hai hộp trà sữa, mặt đen lại nói, rất nhiều tình báo, chúng ta cũng không biết. Nơi này quá nhiều vượt mức quy định đồ vật, có thể biết một chút kỹ thuật liền tốt. Cảm tạ bùi ngùi mãi thôi no y ngươi nói. Chúng ta tìm Lưu Phong đàm luận kỹ thuật hợp tác thế nào. Dị Nhỉ Tử tức liếc về phía thả bánh bích quy kệ hàng. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Cảm hỏa mắt trợn trắng, cười lạnh nói, ngươi có cái gì nhường người ta coi trọng ngươi cũng liền lãnh địa còn giá trị ít tiền tệ. Ngươi không phải cũng đồng dạng? Dị Nhỉ Tử tức khó thở. Ta lãnh địa lớn hơn ngươi, nhân khẩu nhiều hơn ngươi. Cảm hỏa tức ngửa đầu no y ta. Dị Nhỉ Tử tức giận à. Nếu không phải hói đầu, không phải cầm mũ nện người.